Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221. Tịnh hóa, hạ, Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm. Nàng đã sớm cảm nhận được tà ma hổ kình trong cơ thể có làm hắn chán ghét hồn lực. Phi thường tà ác, mà nàng đối với loại này mặt trái hồn lực cùng đến từ mặt trái thần chỉ lực lượng chán ghét là bẩm. Sinh, thứ bảy hồn kỹ, Thiên Sứ Chân Thân. Năm đối thánh khiết thiên sứ cánh chim ở nơi này đen nhánh dưới biển sâu triển khai. Phát ra vạn trượng quang mang, chung quanh trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mà cái này trong ánh sáng càng là ẩn chứa lượng lớn lực lượng thần thánh. Quang minh lực lượng thuộc về nguyên tố lực lượng, dễ dàng đả thương người. Hết sức khắc chế hổ kình trong cơ thể tà ma hổ kình lực lượng. Hết thảy tắm rửa thiên sứ chi quang hổ kình trong cơ thể. Tà ma hổ kình lực lượng đều tại bị không ngừng tịnh hóa. Thánh đường hổ kình lực lượng thì là tại thiên sứ chi quang dưới trợ giúp không ngừng hoạt tính hóa. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Hiện tại liền ngay cả những cái kia ngốc không sững sờ trèo lên. Còn chưa mở ra linh trí vạn năm trở xuống hổ kình cũng đình chỉ phản kháng. Tùy ý thánh đường hổ kình lực lượng tại thể nội rong ruổi. Bởi vì cái này cỗ lực lượng càng làm cho bọn hắn cảm thấy dễ chịu. Phách hạ thân ở cái này ba cái lĩnh vực cộng đồng trung tâm. Cảm thấy một tia chấn kinh. Mặc Lâm cùng Kỳ Lân chỗ thả ra lĩnh vực mang theo thần lực. Đây đối với phách hạ tới nói cũng không kỳ quái. Bọn hắn một cái là ứng long canh thần truyền nhân. Một cái là ứng long canh thần thân tử. Nếu là lĩnh vực của bọn hắn không có thần lực, đó mới không bình thường. Có thể phách hạ cũng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết cái này nhân loại tiểu nữ oa thả ra lĩnh vực. Cũng bao hàm thần lực. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý cái khác thần. Nguyện ý trở đi Thiên Nhận Tuyết cũng là bởi vì Mặc Lâm. Nhưng là thật sự là hắn thật bất ngờ Thiên Nhận Tuyết lại còn thật cùng thần có quan hệ. Bất quá, hơi chút suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Ứng long canh thần truyền nhân làm sao có thể tùy tiện tìm bạn lữ. Tìm kiếm bạn lữ nhất định là ấn lại thiên phú chắc tuyệt. Tiềm lực phi phàm yêu cầu đến. Mặc Lâm, ngươi nghĩ nhiều. Ta chính là đơn thuần xem mặt mà thôi. Toàn bộ tịnh hóa quá trình duy trì liên tục hơn 2 giờ. Nhưng trên thực tế rất nhiều thực lực lệch yếu hổ kình tại 1 giờ trong vòng liền hoàn thành tiến hóa. Một mực lẳng lặng mà dừng lại tại chỗ. Thứ yếu nguyên nhân là ở nơi này tam trọng lĩnh vực dưới bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu. Nguyên nhân chủ yếu là phách hạ một mực không có buông tay. Sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Tại mạnh nhất hổ kình tà hổ. Không, hiện tại nên gọi là thánh hổ. Hắn cũng triệt để hoàn thành tịnh hóa về sau. Toàn bộ đàn hổ kình đều trọng mới biến thành thánh đường hổ kình. Mà tà ma hổ kình nhất tộc chính thức biến mất ở trên thế giới này. Mặc dù lĩnh vực đều chỉ thả ra hơn 2 giờ, trong lúc đó càng là không có chịu đến cái khác lĩnh vực đối kháng, cũng không có chiến đấu, nhưng là Mặc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng Kỳ Lân đều cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Một lần tịnh hóa cả một cái tộc đàn, hơn nữa lĩnh vực lực lượng cũng không phải dựa vào hồn lực trèo trống. Mặc Lâm cũng không thể dựa vào khí thể nguyên lưu cùng lục khố tiên tặc đến khôi phục. Mặc Lâm loại tinh thần lực này cùng linh hồn cường độ đều vượt xa cùng cấp bậc hồn sư đều cảm thấy mệt nhọc, chớ nói chi là Thiên Nhận Tuyết cùng Kỳ Lân. Kỳ Lân bởi vì là thần thú thân thể, thần thú chi hồn, hắn thu nhỏ về sau tương đương với tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Mặc dù mệt nhọc, nhưng cũng không lo ngại. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết tuy có nhất định thần lực, nhưng là thể chất cũng không có quá lớn cải biến. Trên tinh thần mệt nhọc sẽ sử dụng khống chế đối với thân thể hạ xuống. Thu hồi lĩnh vực về sau. Thiên Nhận Tuyết thân thể thoáng cái mềm nhũn ra. Mắt thấy liền muốn theo hải lưu bay đi. Mặc Lâm nhanh lên đem Thiên Nhận Tuyết ôm đến trong ngực. Lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết đầy mặt vẻ mệt mỏi. Con mắt cảm giác đều muốn không mở ra được. Tiểu Lâm, ta không có vấn đề. Chỉ là có chút mệt mỏi. Mặc Lâm dùng tinh thần lực kiểm tra một chút Thiên Nhận Tuyết thân thể. Xác thực chỉ là tinh thần quá mệt mỏi, ảnh hưởng đến thân thể. liền nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chủ, ta có thể đem bọn hắn thả sao? Một mực điều khiển nước biển khống chế mấy trăm đầu hổ kình vẫn là thật cố hết sức. Phách Hạ nhìn hổ kình nhóm hồn lực thuộc tính đại biến. Liền hỏi thăm Mặc Lâm có thể dừng tay. Mặc Lâm hơi gật đầu. Hiện tại bọn hắn đều khôi phục bình thường. Lớn tuổi hơn đoán chừng đều khôi phục ký ức. Không cần thiết lại khống chế bọn hắn. Phách Hạ cởi ra đối hết thảy thánh đường hổ kình khống chế. Nhưng như cũ duy trì tính cảnh giác. Hắn cũng không phải bởi vì đối thánh đường hổ kình bầy yên tâm mới nghĩ giải trừ khống chế. Thánh đường hổ kình bầy tại cảm nhận được đối với mình thân thể khống chế sau khi biến mất. Hết thảy hổ kình đều không có rời đi, mà là chủ động chìm xuống. Thánh hổ càng là muốn biết Mặc Lâm ở đâu đồng dạng. Du Lịch tới trước mặt Mặc Lâm, nói, đa tạ đại nhân cứu vớt ta thánh đường hổ kình nhất tộc. Chúng ta nhất tộc nguyện cung cấp đại nhân khu xử. Mặc Lâm lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới cái này thánh hổ còn rất biết làm người a. Làm một cái hồn thú lại như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng đúng, kình chủng loại vốn là xã hội tính trừ nhân loại bên ngoài tối cao hải dương động vật. Ở cái thế giới này, bọn hắn xã hội tính dã hẳn là vượt xa cái khác hải hồn thú. Mặc Lâm đến không đúng thánh hổ biết. Mình đại khái vị trí cảm thấy kinh ngạc. Nhiều như vậy thánh đường hổ kình phân tán ở chung quanh. Ở giữa như vậy một khối lớn. Một cái thánh đường hổ kình đều không có. Coi như bị tịnh hóa sau quên cỗ kia kim quang là từ đâu phát ra. Vậy cũng hẳn là đoán được. Mặc Lâm khống chế hãn hải càn khôn cháo hủy bỏ ẩn tàng thân hình. Khí tức công năng. Lập tức, một cái cự quy xuất hiện tại chúng kình trước mặt. Hấp dẫn hết thảy thánh đường hổ kình lực chú ý. Bất quá, thánh hổ cũng là thấy qua việc đời người. Hắn cũng không có qua loa cho rằng trợ giúp bọn hắn loại trừ trong cơ thể mặt trái hồn lực là Phách Hạ, bởi vì Phách Hạ tản mát ra khí tức mặc dù cường đại. Nhưng là cũng không thần thánh. Cũng không có để thánh hổ sinh ra nghĩ muốn thần phục cảm giác. Thánh hổ ánh mắt bên trên rời. Nhìn thấy Kỳ Lân cùng ôm lấy thiên nhận tuyết Mặc Lâm. Mặc Lâm mặc dù long hóa đã giải trừ, lĩnh vực cũng đình chỉ, nhưng là chỉ là phát ra khí chất liền để thánh hổ phân rõ đi ra. Vừa mới ba cái lĩnh vực khẳng định có một cái đến từ trước mặt vị này. Ta đại biểu thánh đường hổ kình nhất tộc, lần nữa cảm ơn đại nhân. Mặc Lâm mặt không biểu tình, hắn là nghĩ muốn thu phục trước mắt thánh đường hổ kình. Hơn nữa đối phương đều đã tự nguyện hướng mình hiệu chung. Cũng không thể mất uy nghiêm. Ngươi nhất nên tạ là ngươi một người bạn. Nếu như không phải hắn, ta đều không biết các ngươi thánh đường hổ kình nhất tộc bị kiếp nạn này. Thánh hổ đôi mắt nhỏ, chừng một cái, hỏi, đại nhân nói, chẳng lẽ là tinh linh cá heo nhất tộc linh diệu, bị mặt trái thần lực ảnh hưởng hơn một vạn năm. Vừa khôi phục liền nhớ kỹ linh diệu, xem ra quan hệ của các ngươi xác thực rất tốt. Mặc Lâm vẫn là rất hâm mộ hồn thú ở giữa hữu nghị. Phi thường thuần túy, mà hắn đi tới đấu la đại lục nhiều năm như vậy. Cũng liền cùng tà nguyệt tính bằng hữu. Nhưng là hắn tại tương lai sẽ trở thành tương lai mình anh vợ. Diễm hết sức sợ hãi chính mình. Quan hệ với hắn không có khả năng sinh ra bằng hữu quan hệ. Chỉ có thể là thượng hạ cấp. Hơn nữa cũng chính là Mặc Lâm đánh Diễm đánh tương đối sớm. Để Diễm đối với mình sinh ra khắc vào DNA bên trong sợ hãi. Bằng không thì lấy trước mắt Hồ Liệt Na đối Mặc Lâm tình cảm. Diễm nhất định sẽ chủ động khiêu khích Mặc Lâm. Sau đó Mặc Lâm nhịn không được một cái tát bắt hắn cho chụp chết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.